Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 2 chương 105, tội ác chồng chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác Vệ Bình là đội trưởng Hắc Vũ Kỳ dưới trăm người của Nam Triều, hắn căm thù cúi nhìn Mộ Dung Xí Diệm nằm tê liệt trên mặt đất ẩm lại nhắn tuổi qua 40, trên mép để hai hàng râu nhỏ, dưới cằm còn mọc chùm. Râu dê, theo tập tục của Hàn Nhân, tóc cũng cạo sạch chỉ để lại một chỏm nhỏ lớn bằng đồng tiền sau đầu thắt thành cái bím nhỏ như đuôi chuột, chỉ là vì có hắc bố bao đầu, người bên cạnh không thấy được tướng mạo của hắn. Phác Vệ Bình đối với mẫu quốc của mình tràn đầy tình yêu, nơi đây từng chỉ là một quốc gia phụ thuộc nho nhỏ an phận một khu quốc gia bị dân tộc Trung Nguyên gọi là Nam Man, cuối cùng cũng có ngày này. Chiến sự bắt đầu từ 3 năm trước không chỉ rung động triều Giã Đại Yến, mà đồng thời cũng rung động 5 nước khác. Tất cả đều nhờ người nam nhân đang đứng trước mặt hắn ban cho. Kim Văn Quảng, ai cũng không biết lai lịch của Kim Văn Quảng, chỉ biết khi hắn vừa xuất hiện mang theo rất nhiều khẩu âm Đại Yến tự xưng là kẻ vô danh. Vương gia Kim Bối Nhi Đan Ninh trưởng quản Hắc Vũ Kỳ đối với chuyện hắn không nguyện lộ danh tính không hề cảm thấy ngỗ ngược, ngược lại cầu hoàng đế ban danh tính cho hắn. Vì hắn đã cống hiến phương pháp chế tạo pháo thần lôi, đồng thời còn hiến không ít sách lược để Nam Hàn củng cố thống trị tại Giang Bắc. Từ sau khi quen biết Kim Văn Quảng, Phác Vệ Bình dám vỗ ngực đánh cuộc, trong thiên hạ này không có ai có khí thế như hắn, tùy tiện đứng trước mặt địch nhân cũng có thể khiến đối phương có cảm giác trang nghiêm như đứng bên vách vực. Người này quá thâm, trầm, khó thể nhìn thấu. Mà cho tới hôm nay, Phác Vệ Bình cuối cùng cũng biết câu ếch ngồi đáy giếng của người Trung Nguyên có nghĩa là gì. Vì người đó đơn độc kỵ mã xuất hiện phía sau Mộ Dung Xí Diệm. Người đó, cảm giác gây ra cho người ta hoàn toàn không giống Kim Văn Quảng. Đồng dạng là hành động trong bóng tối, Kim Văn Quảng như biển động hắc. 8. Mang theo ba động thực chất thôi thúc không khí. Nhưng người này lại vô thanh vô tức giống như mưa dầm nhiều năm, hoàn toàn dung nhập vào bóng tối khiến người ta hoảng sợ. Trong đột nhiên, Phác Vệ Bình dự cảm thấy có lẽ lần hành động này sẽ không thành công như dự kiến. Mấy năm nay, Kim Văn Quảng mỗi lần thống lĩnh hành động đều sẽ thành công, lần này, rất có thể sẽ phá vỡ thường lệ. 3 năm rồi, người kỵ mã mở miệng nói, quý quốc có thiết pháo đã 3 năm rồi, nhưng, hiện tại mới tiến gần Giang Bắc một chút, Mộ Dung Xí Diệm quả thật có cống hiến rất lớn cho việc quý quốc phải ngậm bồ hòn, khó trách các hạ. Trăm phương ngàn kế muốn xóa bỏ cái gai trong mắt, giọng nói u ám mang theo sự thuần chính của thanh niên, vang vọng trong con đường tĩnh lặng. Kim Văn Quảng không đáp, đối mặt với kẻ địch không biết tên, hắn luôn ít nói. Nếu quý quốc không có biểu thị gì, người đó ta sẽ mang đi. Người kỵ mã nói xong, sau lưng y có một nam tử áo xám bước ra, đi tới cạnh Mộ Dung Xí Diệm, do kỳ tích đột nhiên tới, xu thế đối kháng của hai bên đều vô cùng khẩn trương, Hắc Vũ quân đều rút binh đao sáng choang ra chỉ. Đợi đội trưởng hạ lệnh một tiếng, nhưng Kim Văn Quảng lại không có biểu thị gì. Phác Vệ Bình thấp giọng nói. Tôn tọa thỉnh hạ mệnh lệnh, Kim Văn Quảng vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Mộ Dung Xí Diệm nằm ngoài 3 trượng, thêm 3 trượng nữa chính là kẻ kỵ mã. Hắn trầm giọng nói, không ngờ hôm nay thế nhưng lại có thể gặp mặt hai yếu phạm truy nã trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chữ thiên của Nam Hàn, Phác Vệ Bình nghe thế ngớ ra, sau đó là kinh sợ. Yếu phạm được liệt trên bảng chữ thiên tổng cộng có 3 người, tiền thưởng khổng lồ vượt quá 10 vạn hoàng kim, món tiền này không biết có thể mua bao nhiêu mẫu ruộng quận huyện. Nhưng nếu có thể được liệt trên tam, giáp của bảng chữ thiên cũng có nghĩa là đặc biệt khó bắt tội ác của. Bọn họ cũng đặc biệt khiến người Nam Hàn căm phẫn, khi Nam Hàn, hoàng đế có được pháo thần lôi từng dự định sẽ lấy Đại Yến trong vòng 3 tháng, 1 năm nhất thống 7 nước, nhưng đến hiện tại, lại vẫn dậm chân ngoài trăm dặm tại hai bờ Giang Bắc, khi tiến khi lùi không được ổn định, đầu sỏ tội phạm chính là 3 người này. Vị thứ 3 chính là Mộ Dung Xí Diệm, đại soái Nam Hàn bổ nhiệm, 10 thì có hết 4-5 vị táng mạng dưới tay. Thủ hạ bằng tổ do hắn thống lĩnh, tuy nói giết một tướng sĩ rồi thì vẫn có thể bổ nhiệm vào, nhưng mà nếu vừa mới bổ nhiệm lại bị giết thì cho. Dù Kim Văn Quảng có sắp đặt chiến thuật cao minh cỡ nào, chế tạo ra hỏa khí cường đại cỡ nào cũng vẫn khó thể thi triển. Vị thứ 2 chính là Đại Yến phế tam hoàng tử Mộ Dung Bạc Nhai. Do thám quân tình kế ly gian, kế phản gian, đủ các loại thủ đoạn tình báo quả thật không chỗ nào không dùng tới. Mộ Dung Bạc Nhai từng lừa Hàn Đế hiểu lầm Hồng Vũ Kỳ đại tướng quân Lý Thành Lưu và quý phi Ách Nhĩ Đồ Lam Thị Thông gian, còn sinh Hạ Nghiệt. Từ Cửu A Ca, Mộ Dung Bạc Nhai mua đức đại thái giám khuyên nhủ Hàn Đế và Cửu A Ca trích huyết nhận thân, một giọt trích xuống, quả nhiên huyết dịch không thể dung hạp. Hoàng đế nổi trận lôi đình, đề phòng đại tướng quân Lý Thành Lưu thống lĩnh binh phản kháng, lập tức dùng thủ. Đoạn xét đánh không kịp bưng tay ban chết cho Lý Thành Lưu và Quý Phi. Ách nhĩ Đồ Lam Thị bí mật độc chết Cửu A Ca để trừ nghiệt trùng. Đợi, khi Hắc Vũ Vương gia và Kim Văn Quảng đang công thành đoạt đất tại quốc. Thổ Đại Yến biết tin, vụ cung biến có thể coi là lớn nhất từ khi Nam Hàn lập quốc tới nay đã giải quyết xong xuôi. Nhưng những chuyện, cung vi mật sự này chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã truyền khắp Đông Tây Nam Bắc Nam Hàn, qua thêm nửa tháng nữa thì thiên hạ bảy nước đều biết. Đợi khi Hàn đế cuối cùng cũng biết mình mắc lừa cho dù có tức thổ. Huyết xa ba trượng cũng không thể nào truy xét được tung tích của mộ. Dung bạc nhai, mà sau đó, không phải nhận được chứng cứ quan sử. Nam Hàn tham ô quân khoản thì chính là nhận được mật báo tướng lĩnh ăn. Không ngồi rồi, nhưng trong đó thật giả khó thể phân biệt, có cái 10, phần 10 là giống như việc thật chuyện thật đợi khi xử lý mới phát. Hiện là oan uổng quan tốt, có cái 10 phần 10 là tình báo vốn không, nói có ai biết ném qua một bên lại kích động dân biến. Trạm tình báo này quả thật không khác gì bọ chó trong sợi bông. Phòng không thể phòng, Nam Hàn dân tâm đại loạn. Còn về người thứ nhất là nhân sĩ dân gian đột nhiên triển lộ tài hoa trong đại chiến Yến Hàn. Họ Hoàng, tên Linh Vũ. Không ai từng thấy qua chân diện mục của y, chỉ biết khi y xuất hiện tất sẽ. Kỵ mã, sẽ bịt mặt, có thể tra được như vậy, là do người này từng có một. Thời gian qua lại không tầm thường với Hoàng thất Đại Yến. Hơn nữa, trong năm đầu tiên người này xuất hiện, mỗi lần hành động đều sẽ lưu lại một thông điệp. Diêm, chúng ta cần nói chuyện. Không ai xem, hiểu tin tức này là lưu lại cho ai, nhưng cứ như vậy lặp lại sau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Hoàng Linh Vũ tựa hồ đã chán chờ đợi, quyết định làm chuyện ác mà. Người Nam Hàn không ai không chấn động sợ hãi. Bắt đầu từ Đại Yến cộng trị năm thứ 3, Hoàng Linh Vũ tàn phát ôn dịch không cách nào chữa trị tại quận huyện Nam Hàn. Mỗi lần tàn phát tại một thôn trang y đều lưu lại thông điệp như trước, người ném khói súng ta đáp ôn dịch. Sau đó không cần y phải phát tán, loại dịch bệnh khiến da thịt con người bị lở loét chảy mủ này nhanh chóng truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm Nam Hàn. Tới nay, Nam Hàn đã có hơn 100 thôn trang trở thành thôn không người, trên 1.000 thôn trang chịu ôn dịch ảnh hưởng. Người Nam Hàn thần hồn nát thần tính, một khi nghe nói có nhà nào có ai nổi mẩn thì sẽ nhốt hộ gia đình đó vào trong hang động hoang vắng, dùng cử thạch phong chết cho bọn họ tự sinh tự diệt. Khi thành thị nào, đó của Nam Hàn hậu chi hậu giác nghĩ tới việc khiến loại ôn dịch này lây lan sang địa giới Đại Yến, không ngờ lại phát hiện bọn họ có phương pháp đối kháng, không chỉ pháp vệ bình, mà ngay cả đám người sau. Lưng hắn cũng đều sừng sốt kinh tâm, bọn họ căn bản không thể ngờ, lại có thể tận mắt nhìn thấy Hoàng Linh Vũ tội ác ngập trời. Tuy bình đao trong tay, nhưng không dám dễ dàng vọng động, chỉ sợ Hoàng Linh Vũ tiện tay lại phát tán ôn dịch. Mắt thấy người áo xám đó đã đứng bên cạnh mộ dung xí diệm, pháp vệ bình. Cuối cùng vẫn tuân theo chức trách gầm lên, muốn mang người đi thì, bước qua xác ta trước đã. Hoàng Linh Vũ cười ha ha, làm như vô, cùng vui sướng, nhưng tiếng cười thanh thoát đó trong màn sương mùa xuân lại tạo ra hàn ý băng lạnh. Y nói, Trình Bình, hắn muốn ngươi dẫm qua, kìa ý ngươi thế nào, thì ra người mặc áo xám là Trình Bình. 3 năm nay hắn che giấu tài năng, tính cách khác biệt nhiều so với khi còn ở bằng tổ. Lúc này chỉ liếc nhìn pháp vệ bình một cái, sau đó híp mắt. Lại cười như không cười nói. Các hạ trời sinh trơn nhẵn, tại hạ khinh, công không tinh, chỉ sợ dẫm lên rồi lại sơ ý bị trượt. Thôi thì thình, các hạ đừng làm khó tại hạ, chuyện dẫm này nếu có thể miễn thì miễn đi. Hoàng Linh Vũ cười ha ha. Trình Bình, đợi vị tiên nhậm thượng ti tỉnh lại, ta nhất định sẽ lặp lại câu nói vừa rồi cho hắn nghe. Để hắn xem thử, công phu điều giáo của mình so với ta thì thất bại cỡ nào. Trình Bình thu liễm nụ cười ác liệt nối giáo cho giặc, lạnh lùng đáp lại. Chỉ là chuyện nhỏ không đủ nhét kẽ răng, thôi miễn đi. Cách chương.